Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 139, Lừa Gạt Thiên Thần. Lôi Đế, lôi bên trong tinh linh thành đạo, đứng hàng thái cổ thập hung một trong, tiên cổ kỷ nguyên vị kia lôi đế bệ hạ, chuẩn tiên vương lúc đã có thể lực chiến chân chính tiên vương cự đầu. Chiến lực siêu tuyệt. Chấp trưởng lôi đình, danh xưng thế thiên hành phạt, vì dị vực kiêng kỵ, cuối cùng bị mấy tôn bất hủ chi vương vây giết vẫn lạc. Lưu lại lôi đế chân kinh, vì lôi đạo tổng cương, thống lĩnh thế gian hết thảy lôi đình pháp, thật là vị kia lôi đế bệ hạ lưu lại truyền thừa bảo thuật. Nguyên thiên chí tôn sao mà may mắn, chinh chiến khu không người chỗ sâu. Lại mang về một môn thập hung bảo thuật, đả thần thạch tại giống to, nó quả thực sắp điên, nếu là lại tăng thêm lôi đế bảo thuật, thạch hạo đã tập hợp đủ 6 cửa thập hung bảo thuật. Cho nên, cái này cùng ngươi lại có gì quan hệ? Thạch hạo không khách khí chút nào theo đả thần thạch trước mặt rút đi tờ kia giấy vàng. Thạch hạo, hảo huynh đệ của ta, ngươi liền lại mượn ta nhìn một chút đi. Xem ở ta vừa mới giúp ngươi phá vỡ chân thần pháp trận phân thượng. Cầu ngươi rồi, liền một chút, đáng thương ta theo xuất sinh bắt đầu. Liền không có nhìn thấy ta chi phụ mẫu. Đả thần thạch dùng pháp lực huyễn hóa ra 2 con đậu đinh lớn nhỏ cánh tay. Ôm Mạch Hạo đùi khóc ròng ròng. Thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thế nhưng là, điều này cùng ta có quan hệ gì? Thạch Hạo bình tĩnh nghe xong đả thần thạch khóc lóc kể lể. Sau đó một cước đem hắn đá văng ra. Huynh đệ, hảo huynh đệ của ta. Đả thần thạch lập tức như thuốc cao da chó lại lần nữa dính bên trên. Gắt gao không buông ra. Viễn cổ long ngao khung xương bên cạnh. Có một gốc toàn thân đen nhánh lôi kích mộc ương ngạnh sinh trường. Ẩn ẩn mượn nhờ đầu này trước thiểm điện khuyển khí tức tại che lấp gì đó. Ma huyết quỷ thần thụ, trời sinh bao hàm ma huyết, nhưng vì cổ thụ, cũng có thể là nhân hình quỷ thần. Nó vốn là rộng lớn khu không người chỗ sâu một hạt giống. Bởi vì bám vào lôi đế giáp trụ khe hở ở giữa, mà bị nguyên thiên chí tôn mang ra, trồng tại nơi đây. Nguyên thiên bí cảnh đạo tác mỗi 100 năm liền sẽ tự động thanh lý một lần cảnh nội sinh linh. Đem siêu thoát thần hỏa cảnh tồn tại hết thảy xóa bỏ. Ma huyết quỷ thần thụ chính là mượn nhờ chí tôn sủng vật thiểm điện khuyển khí tức che đầy. Mới nhiều lần tránh đi đại kiếp. Có thể một kích trọng thương hoàng kim cáp mô. Bích giao mấy tôn chân thần. Lại có thể tại mấy vị giáo chủ dưới mí mắt xé rách không gian. Đem tiểu thạch mang rời khỏi bí cảnh. Vượt qua hư không. Đây là một tôn cường đại thiên thần cảnh thực vật hệ sinh linh. Nhìn qua viên này ngụy trang thành lôi kích mộc ma huyết quỷ thần thủ. Thạch Hạo suy nghĩ một lát. Đem ghé vào mình sợi tóc ở giữa líu lo không ngừng đả thần thạch gỡ xuống. Ra sức ném ra ngoài. Đả thần thạch bảo thuật, gặp đánh tất chúng, phịch một tiếng vang, đả thần thạch dị thường tinh chuẩn đánh trúng ma huyết quỷ thần thủ. À, đau nhức, đau chết ta, không có một môn thập hung bảo thuật, ta sợ là dậy không nổi. Đả thần thạch thuận thế rơi xuống đất, nhè răng trợn mắt quái khiếu, ai đang quấy nhiễu ta ngủ say. Đen như mực cổ mộc một trận lắc lư, một cỗ khổng lồ ý chí đang thức tỉnh, ma huyết quỷ thần thụ, ta mang ngươi ra ngoài như thế nào? Thạch Hạo trông mà thèm, một tôn thiên thần cảnh cao thủ, ngoặt về tổ địa làm tay chân tốt bao nhiêu, nếu muốn ra ngoài, ta tự sẽ rời đi, làm sao chờ tới bây giờ? Ma huyết quỷ thần thụ hừ hừ 2 tiếng, bí cảnh nhiều an toàn. Nó có thể yên tâm ở đây niết bàn ngộ đạo, đợi tu vi không có tiến cảnh, lại về hắn khu không người quê quán cũng không muộn. Bất quá ta xem trên người ngươi tờ kia giấy vàng cũng không tệ. không bằng đem hắn cho ta mượn đọc một lát như thế nào. Ai ngờ ma huyết quỷ thần thụ lời nói xoay chuyển, đem chủ ý đánh tới lôi đế bảo thuật bên trên, cũng là điều không phải không được. Bất quá đây là vô thượng tiên kinh, ta cho ngươi mượn tiên kinh nhìn qua, làm đại giới, ngươi làm hộ ta 3 năm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, ngược lại đưa ra một cái yêu cầu. Thông qua ma quỷ huyết thần thụ, hắn có khả năng tìm tới đến từ khu không người nữ tử thần bí Diệp Khuynh Tiên. Vô trung tiên vương tiên vương khí khí hồn còn tại trên người nó. Như muốn vô trung tiên chuông cực điểm khôi phục, tìm về hồn chuông ắt không thể thiếu. Ma huyết quỷ thần thụ không nghĩ tới tiểu tử này cũng là biết hàng. Thế mà ý thức được lôi đế bảo thuật giá trị, ngược lại là có chút phiền phức. Có thể bộ này lôi đạo chân kinh đối với nó rất có ích lợi. Thực vật hệ sinh linh nếu có thể tại lôi đình bên trong hủy diệt lại đi hướng tân sinh. Đi cây khô gặp mùa xuân phương pháp, nhất định có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, nó thăm dò tính mở miệng. 2 năm, thành giao. Thạch Hạo không chút do dự đáp ứng. Quản nó mấy năm, trước lừa gạt ra ngoài lại nói. Thấy Thạch Hạo đáp được sảng khoái như vậy, ma huyết quỷ thần thụ ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Có thể hiện tại quả là nói không nên lời không đúng chỗ nào. Đành phải nắm lỗ mũi thúc giục, mau mau mượn ta tờ kia giấy vàng nhìn qua. Thiểm điện khuyển tại lúc, nó không có cơ hội. Chết đi lúc, nó lại lâm vào ngủ say. Thạch Hạo mỉm cười đem lôi đế chân kinh thượng thiên đưa tới. Hắn cũng không sợ ma thụ đùa nghịch ngang, ma huyết quỷ thần thụ không biết bị bí cảnh quy tắc áp chế bao nhiêu năm tuế nguyệt. Thực lực chưa trở về cường thịnh, lại nói, hắn cũng không phải là không có phản chế thủ đoạn. Sau một lát, ma huyết quỷ thần thụ trả lại một tờ giấy vàng, cháy đen thân cây trên có vô tận ánh chớp lấp lóe. Lá cây óng ánh ướt át, hình như có đoạt được. Người ra bí cảnh lúc lại gọi ta, khôi phục tu vi cần một chút thời gian. Dứt lời, mặt người biến mất, nó lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ma huyết quỷ thần thụ từ sinh ra bắt đầu, vẫn sinh trưởng tại nguyên thiên bí cảnh bên trong. Tâm tư đơn thuần, nói là làm, căn bản không nghĩ tới bội ước. Nếu là đổi người bên cạnh, xem hết tiên kinh chỉ sợ sớm đã trượt. Chúng ta đi. Thạch Hạo im ắng cười cười, nắm lên đả thần thạch rời đi. Mênh mông vô bờ bao la trong hồ nước, có từng đầu như là ngân long thực vật lơ lửng ở mặt nước vui sướng du động. Vảy màu bạc thỉnh thoảng phản xạ từng chùm sáng. Ngân long liên, luyện chế thần hỏa đan tài liệu chính một trong, bởi vì bề ngoài tương tự ngân long mà gọi tên, cũng đúng như long trùng ở trong nước vẫy vùng. Tốc cực nhanh, rất khó bắt giữ, thật sự là được đến không mất chút công phu. Lại nơi đây phát hiện 10 mấy gốc ngân long liên, còn có 3 cây là thánh dược cấp bậc. Thạch Hạo biến thành côn bằng nhanh như điện chớp rơi vào bên. Hồ, mặt ngậm vui mừng, tổ địa đã có tôn giả lục tục ngo ngoe xung kích thần hỏa cảnh. Thần hỏa đan thành nhu yếu phẩm. Bách thảo viên bên trong dù có trồng vài cọng ngân long liên, có thể tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung. Thạch Hạo đến Ngũ Hành Châu, còn chuẩn bị theo Bất Lão Sơn mua một nhóm linh dược trở về. Việc này không nên chậm trễ. Thạch Hạo ánh mắt khẽ động, phi thân lướt vào trong hồ bắt đầu bắt ngân long liên. Hiu, ánh tím chớp động. Ẩn ẩn có ma âm vù vù, một cái lóe ra phù văn thần bí đáng sợ mũi tên đâm thẳng tới. Hiểm mà lại hiểm theo Thạch Hạo đỉnh đầu lướt qua. Chậm đã, ngân long liên là chúng ta. Nơi xa bóng người chớp động, hai tôn huyết khí cuồn cuộn hình người sinh linh điều khiển lấy cực kỳ cao thâm thân pháp. Trong khoảnh khắc đuổi đến bên hồ, bên trái nam tử mái tóc màu đen. Thân thể thẳng tắp, gánh vác một thanh màu tím đại cung, là vì cường đại thần linh pháp khí. Lúc trước mũi tên kia hiển nhiên chính là hắn gây nên. phía bên phải sinh linh rõ ràng không phải nhân tộc. Một phát màu tím, con người cũng là tử kim chi sắc. Hai mắt như là hai vòng mặt trời nhỏ khiếp người. Ẩn ẩn có ngập trời uy nghiêm tỏ khắp. Đây là một đầu chân hống. Tử kim chân hống nhất tộc thiên kiêu. Có thể cùng đời thứ nhất tranh phong. Chính là nguyên thiên bí cảnh bên ngoài. Vị kia cùng bất lão thiên tôn bình khởi bình tọa gầy còm lão già. Chân hống lão tổ trong tộc hậu duệ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?